Ta có hệ thống auto tu luyện. Chương 24, công pháp thuộc tính không gian. Góc truyện audio.com. Tô Tiểu Bạch có chút tiếc nuối. Trong tay hắn chỉ có vài trang giấy. Nội dung một trang cuối cùng cũng chưa kết thúc. Đằng sau chắc chắn còn có không ít. Không biết hắn đạt được ở đâu. Chắc đều một mực coi như chân bảo. Dự định đợi chính mình trở thành võ sư. Hoặc là cảnh giới cường đại hơn mới tu luyện. Võ giả cao cấp, cự ly võ sư vẻn vẹn chỉ cách một bước chân. Một khi nhảy tới, chẳng khác nào bước vào một cái thế giới mới. Trở thành tồn tại càng thêm cường đại. Mà khi đó bất kể tu luyện công pháp gì, đều sẽ so với trước đó càng thêm thông thuận. Hiển nhiên, tên điên Drake chính là nghĩ như vậy. Công pháp thuộc tính quá chân quý. Cho dù là trương gia, cũng chỉ có một hai công pháp thuộc tính cấp độ nhập môn mà thôi. Cấp nhập phi, đơn giản chính là hy vọng xa vời. Chỉ có những đại gia tộc chân chính bên trong căn cứ số 18 mới có thể có được công pháp thuộc tính cấp nhập phi. Tên điên Drake đem đồ vật một mực giấu ở trong hai lớp quần áo. Từng giờ từng phút mang theo bên người, cũng là bởi vì hắn rất rõ ràng, một khi tin tức về cái đồ chơi này tiết lộ ra ngoài. Chờ đợi hắn sẽ là vô số võ sư điên cuồng cướp đoạt. Nói ra điều này không chút nào khoa trương, thậm chí liền ngay cả võ tướng, thậm chí võ soái đều sẽ chen chân đến cướp, đến lúc đó so sánh tính mạng hắn cùng công pháp thuộc tính cấp nhập phi. Tính là cái gì chứ? Chỉ có như vậy, hệ thống có thể giúp ta học không? Quên đi, chờ một hồi quay về rồi thử nghiệm, ôm lấy thái độ lấy ngựa chết làm ngựa sống. Tô Tiểu Bạch cẩn thận nghiêm túc thu hồi mấy tờ giấy này. Cuối cùng, Tô Tiểu Bạch cũng không có mai táng tên điên Drake, mà là dùng chân hỏa thủ, đem thi thể hắn sinh sinh đốt thành than cốc cho tàn. Sau đó toàn bộ giải vào trong sông. Sau khi về đến nhà, Tô Tiểu Bạch khẩn trương lấy ra vài trang giấy kia, cẩn thận nghiêm túc bày trên mặt bàn. Tô Tiểu Bạch bắt đầu chăm chú đọc từng câu từng chữ. Bởi vì nội dung tương đối ít, tăng thêm cảm giác ngũ quan của võ giả tăng cường, phương diện trí nhớ cũng tăng lên trên diện rộng, bởi vậy tốc độ Tô Tiểu Bạch đọc xem rất nhanh. Tê, bỗng nhiên, Tô Tiểu Bạch giống như là thấy đồ vật gì đó không thể tưởng tượng nổi. Lộ ra một bộ biểu lộ như gặp quỷ, hít sâu một hơi thật dài. Cái này, thứ này thế mà lại là công pháp thuộc tính không gian. Một đôi mắt của Tô Tiểu Bạch trừng đến căng tròn. Bên trong công pháp thuộc tính, ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, là dễ dàng đạt được nhất, tiếp theo chính là phong, lôi, băng, độc, sau đó chính là những công pháp thuộc tính đặc biệt như hắc ám, ánh sáng, không gian, sinh mệnh. Nếu như công pháp thuộc tính cũng phân đẳng cấp mà nói. Không thể nghi ngờ, nội dung mấy tờ giấy trong tay Tô Tiểu Bạch thình lình là thuộc về công pháp thuộc tính không gian cấp cao nhất. Khó trách tên kia giấu kín đến như thế. Công pháp thuộc tính không gian cấp nhập phi. Đơn giản chính là cực phẩm trong cực phẩm. Cho dù là võ thần đều sẽ tâm động a. Tô Tiểu Bạch nhìn mà than thở. Công pháp thuộc tính cấp nhập phi đã vô cùng hiếm thấy. Đây là thuộc tính không gian. Thật là cực kỳ đáng sợ. Bây giờ Tô Tiểu Bạch cuối cùng cũng hiểu. Vì cái gì chỉ có mấy tờ. Chỉ sợ những tờ còn lại cũng bị những người khác cướp đi. Coi như chân bảo giấu kín, nghe đồn công pháp thuộc tính không gian có thể từ hư không tạo nên không gian. Tiến hành không gian di động, còn có thể sử dụng năng lực cắt chém của không gian. Năng lực áp xúc không gian, giết người ở vô hình, ngay cả phản kháng cũng làm không được. Cái này nếu như thật có thể tu luyện mà nói. Vậy liền phát đạt a. Tô Tiểu Bạch phá lệ kích động. Nếu như nói có thể từ hư không tạo nên một cái không gian. Tô Tiểu Bạch liền có thể dùng để cất đặt đồ vật. Trong tương lai liền có địa phương chỉ định đặt vật liệu hung thú. Còn không cần lo lắng sẽ bị phát hiện. Không gian di động, mang ý nghĩa khi Tô Tiểu Bạch gặp phải nguy hiểm, có thể thuần di rời đi. Không chỉ có như thế. Sau khi nắm giữ không gian. Giết người hiển nhiên càng thêm đơn giản thuận tiện, cũng không cần xông lên binh binh bang bang đánh như thế. Chỉ cần động một ngón tay, liền có thể khiến đối thủ bị cắt chém thành hai nửa. Chỗ tốt của công pháp thuộc tính không gian, không chỉ có những chuyện này. Nói tóm lại, nó chính là tồn tại cấp độ như là bác, tuyệt đối sẽ gây nên oanh động ngoài tưởng tượng. Hệ thống, có thể lắp đặt bộ công pháp thuộc tính này sao? Rất nhanh, Tô Tiểu Bạch học thuộc tất cả nội dung. Không kịp chờ đợi dò hỏi hệ thống. Trong lòng hắn đang cầu nguyện, đây chỉ là vài trang giấy, thiếu quá nhiều nội dung. Nếu như không thể lắp đặt mà nói, chẳng khác nào hoàn toàn phế đi. Đang tiến hành quét hình đại não ký chủ, đã tìm kiếm đến càn khôn pháp, thanh âm nhắc nhở của hệ thống truyền đến, thì ra cái công pháp thuộc tính không gian này có tên là càn khôn pháp. Bởi vì nội dung càn khôn pháp thiếu một lượng lớn, chỉ có thể tu luyện đến sơ cấp, ký chủ phải chăng tiếp tục lắp đặt, hệ thống tiếp tục nói, ý ngươi là, có thể lắp đặt sao? Trên mặt Tô Tiểu Bạch đã dần dần chuyển biến thành mỉm cười. Vâng, ký chủ, quá tốt, sau khi đạt được trả lời xác nhận từ hệ thống, Tô Tiểu Bạch rốt cuộc nhịn không được, lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, sau đó bắt đầu ngửa mặt lên trời cười to, viên gia a viên gia. Ngươi thật đúng là đưa cho một lễ vật lớn bằng trời a, Tô Tiểu Bạch hết sức vui mừng. Chỉ sợ ngay cả chính viên gia cũng không nghĩ tới, chính mình mời sát thủ võ giả cao cấp, cuối cùng bị xử lý còn không tính, còn đưa cho Tô Tiểu Bạch một phần lễ vật lớn như vậy. Hệ thống, lắp đặt cho ta, cao hứng thì cao hứng, Tô Tiểu Bạch cũng tranh thủ thời gian lắp đặt công pháp. Sau khi công pháp được lắp đặt, lập tức cái bóng bên trong không gian tự động luyện công thay đổi tư thế cũ. Bắt đầu bày ra tư thế tu luyện kỳ quái. Hệ thống, phải chờ bao lâu mới đem bộ công pháp kia tu luyện tới sơ cấp A? Tô Tiểu Bạch hứng thú bừng bừng hỏi. Đây chính là đòn sát thủ trong tương lai của hắn. Đương nhiên phải đặc biệt quan tâm. Y theo tốc độ chảy trong không gian hiện nay, cần thời gian 200 ngày. Hệ thống hồi đáp. 200 ngày, lâu như vậy, Tô Tiểu Bạch im lặng, phải biết, cái bóng bên trong một khóa không gian luyện công của hắn. Ngộ tính đã tính là phi thường cao, hơn nữa bây giờ trong không gian thế nhưng có tốc độ chảy đến 4 lần. Mang ý nghĩa bên trong đi qua 4 ngày, bên ngoài đi qua 1 ngày, cộng thêm 24 giờ luyện công không gián đoạn đều cần thời gian 200 ngày. Cái này nếu là đổi thành võ giả phổ thông, ngộ tính không có cao như vậy, mỗi ngày tu luyện 1-2 giờ, chỉ sợ cả đời đều chưa hẳn có thể đem bộ càn khôn pháp này tu luyện tới giai đoạn sơ cấp. Cách chương.